Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, vô tri tiểu bối. Trần Nhã Hàm khẳng định không muốn cứ như vậy chết đi. Vì lẽ đó liền vội vội vàng vàng về đến nhà. Vốn là nàng muốn hiểu ra thấy Ninh Dương, liền đem chính mình toàn bộ giao cho Ninh Dương, miễn cho còn có người ghi nhớ nàng huyền âm chi thể. Nhưng là nàng mới vừa về đến nhà, đã bị gả cho Quách Lương. Hơn nữa chính mình vẫn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Dưới tình huống này, Trần Nhã Hàm nhất thời lòng như cho nguội. Nàng thậm chí đều dự định được rồi một người thời điểm tự sát ý nghĩ. Nhưng vào đúng lúc này nàng xem thấy Ninh Dương, nơi nào còn có thể có khác biệt điều kiêng kỵ gì. Lập tức liền chui đến Ninh Dương trong lồng ngực. Ở Trần Nhã Hàm trong mắt, hiện tại chỉ có Ninh Dương mới phải đáng giá nàng dựa vào người. Cho tới Ninh Dương hiện tại đã là chiến vương cảnh, nàng nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới. Ninh Dương âm thầm lắc lắc đầu. Này Trần Nhã Hàm kích động đến lại gọi ra tên thật của chính mình. Xem ra không có cách nào ngụy trang đi xuống. Bất quá hắn nhưng chân chính cảm nhận được trong lòng Trần Nhã Hàm loại kia bất lực. Không giải thích được, Ninh Dương dĩ nhiên sinh ra một tia thương tiếc cảm giác. Tức khắc, toàn bộ tiếp khách phòng khách yên tĩnh lại. Quách Lương càng là sắc mặt tái xanh. Tuy rằng hắn biết Trần Nhã Hàm lần đầu không phải của hắn. Thế nhưng Trần Nhã Hàm như vậy tuyệt mỹ nữ tử, hắn Quách Lương còn chưa bao giờ đã nếm thử. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Trần Nhã Hàm lại trắng trợn đầu nhập vào một người đàn ông khác ôm ấp. Lúc này hắn đã không thể dùng phẫn nộ để hình dung. Trần gia gia chủ sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Quang Nghiêu, nhìn ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi, cư nhiên như thử đồi phong bại tục. Trần Nhã Hàm tựa hồ đã kịp phản ứng hành vi của chính mình. Không thỏa đáng lắm, lúc này mới chậm rãi rời đi Ninh Dương trong lồng ngực. Sắc mặt có chút phấn hồng, có điều nhưng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Nàng nhưng là chăm chú nắm Ninh Dương tay, kiên định nói, cha. Gia chủ, ta Trần Nhã Hàm sẽ chỉ là Ninh Dương người. Các ngươi chính là giết ta. Ta cũng sẽ không gả tới Quách gia đi. Ninh Dương tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng hắn là một trận pháp sư, cũng sẽ không bôi nhọ ta Trần gia. Hả, Ninh Dương, ngươi đã là chiến vương cảnh. Lúc này Trần Nhã Hàm đã hoàn toàn quên Ninh Dương trước đã phân phó phải gọi hắn Liêu Tiểu Long. Chuyện. Có điều nàng lúc này cũng mới phát hiện Ninh Dương cảnh giới. Lại là chiến vương cảnh. Lẽ nào trước đây hắn vẫn ẩn nặc cảnh giới. Ninh Dương cảm thụ lấy Trần Nhã Hàm mềm mại cùng mùi thơm cơ thể. Trong lúc nhất thời cũng không phục hồi tinh thần lại. Phản ứng lại sau, hắn mới lúng túng nói. Đúng đấy, ta gần nhất cảm ngộ một hồi. Không cẩn thận đã đột phá. Không có ai so với Trần Nhã Hàm càng hiểu rõ Ninh Dương. Trong lòng nàng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng nhớ tới Ninh Dương 10 năm trước rõ ràng chỉ là khai mạch sơ kỳ võ giả. Vì sao lại đột nhiên biến thành chiến vương cảnh? Nếu quả thật như Ninh Dương nói tới chính là không cẩn thận đột phá. Cái kia Ninh Dương rốt cuộc là có cỡ nào mạnh mẽ tu luyện tư chất? Trận pháp sư. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn chằm chằm Ninh Dương. Tựa hồ Ninh Dương hiện tại chính là một triển lãm phẩm. Trận pháp sư không phải là cái gì đại bạch thái. Đây chính là cùng luyện đan sư, luyện khí sư nổi danh quý giá tồn tại. Không phải cái gì a con mèo a cầu đều có thể học được. Như Ninh Dương còn trẻ như vậy, coi như là trận pháp sư. Nhiều nhất cũng bất quá một nhất cấp trận pháp sư. Mọi người cũng không có quá kinh ngạc, Trần gia gia chủ đã đem phẫn nộ bí mật lên. Hắn biết hiện tại nổi giận là chuyện vô bổ, nhưng là cùng Quách gia thông gia tuyệt đối không thể thay đổi. Bởi vì cái kia phân lễ vật thực sự quá mức quý trọng. Nha, lại là trận pháp sư. Ta cũng không tính toán tiểu tử này nói dối họ tên chuyện tình. Ta đã nghĩ biết, vị này Ninh Dương là cấp mấy trận pháp sư. Trần gia gia chủ tức giận phản cười. Hắn đã là tứ cấp trận pháp đại sư. Thấy chung quanh người tất cả đều là châm chọc biểu hiện. Trần Nhã Hàm lo lắng nhìn một chút Trần gia chúa. Dưới tình thế cấp bách mở miệng đem nguyên lai định vì tam cấp trận pháp sư. Trực tiếp tăng lên trên tứ cấp trận pháp đại sư. Bởi vì Trần Nhã Hàm biết chính là Ninh Dương đến rồi. Cũng sợ là thay đổi không được gia chủ quyết định. Thậm chí có khả năng liên lụy đến Ninh Dương. Vì lẽ đó dưới tình thế cấp bách, liền nói không biết lựa lời. Cho tới một tứ cấp trận pháp sư là cái gì khái niệm? Nàng đúng là hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Ha ha ha, Trần gia gia chủ là chân tránh nổi giận. Thậm chí ngay cả loại này lời nói dối cũng dám nói ra. Vừa nhìn Ninh Dương cốt linh liền biết mới 20-30 tuổi. Trẻ tuổi như vậy lại được Trần Nhã Hàm nói thành tứ cấp trận pháp đại sư. Nếu như nói cấp 2 trận pháp sư, hắn còn có khả năng tin tưởng. Thế nhưng tứ cấp trận pháp đại sư là cái gì khái niệm? Chính là hắn Trần gia 300 năm qua cũng chỉ nuôi dưỡng một tứ cấp trận pháp sư. Hơn nữa vị kia tứ cấp trận pháp sư đã qua đời. Như Ninh Dương thật như vậy lợi hại. Vậy hắn Trần gia nhiều người như vậy chẳng phải là sống đến cầu trên người. Trần gia gia chủ lần thứ hai tức giận phản cười nói. Được được được, tứ cấp trận pháp đại sư. Ta Trần gia hiện tại cũng không có. Không nghĩ tới vị này chữ công tử trẻ tuổi như vậy. Cũng đã là tứ cấp trận pháp đại sư. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đã như vậy, ta liền muốn nhìn vị này Ninh đại sư có phải là danh xứng với thực. Hôm nay ta Trần phủ cũng tới không ít quý khách, xin mời Ninh đại sư hiện tại bố trí một tứ cấp trận pháp cho chúng ta mở mang đi. Bằng không ta Trần gia không phải là người nào cũng có thể tới nơi này giả danh lừa bịp. Trần Quang Nghiêu cũng là âm trầm cực kỳ, con gái của chính mình thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Không nghe cha mẹ trưởng bối an bài việc kết hôn cũng là thôi. Lại còn ngay ở trước mặt mọi người trực tiếp tập trung vào một nam tử trong lồng ngực. Còn trước mặt mọi người nói láo người trẻ tuổi này là tứ cấp trận pháp đại sư. Thật sự coi một tên tứ cấp trận pháp đại sư là đại bạch thái. Tốt như vậy bồi dưỡng được tới sao? Hiện tại toàn bộ Uyển Xuyên cũng bất quá mới 3 vị tứ cấp trận pháp đại sư. Hơn nữa bọn họ đều là không biết sống mấy trăm năm lão gia hỏa. Ninh Dương như vậy tuổi trẻ tiểu tử là tứ cấp trận pháp sư. Quỷ ới tin lời này. Hầu như mọi người, bao quát Trần Nhã Hàm chính mình, đều hiểu Ninh Dương là tứ cấp trận pháp đại sư đồ già. Tác phẩm dởm, thế nhưng chỉ cần một người nhóm ở ngoài. Đó chính là Ninh Dương. Ha ha, Nhã Hàm, wow. Chỉ là tứ cấp trận pháp sư xem như là cái gì? Trận pháp chỉ là tiểu đạo. Trên thực tế ta càng am hiểu với luyện đan. Ta đã là ngũ cấp luyện đan đại sư. Ninh Dương cười ha ha. Cố ý lôi kéo Trần Nhã Hàm tay. Còn xếp đặt vẫy một cái. Lúc này mới lớn tiếng nói. Hắn sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì nhìn thấy lão gia hỏa này tựa hồ rất coi trọng Quách Lương bảo vật. Ninh Dương cường hãn thần thức tự nhiên quét đến những bảo vật kia là 1-4-5 cấp đan dược. Tuy rằng Ninh Dương cảm thấy luyện đan mới tiểu đạo, trận pháp mới phải đại đạo, thế nhưng vì Trần Nhã Hàm nói hai câu mê sảng cũng không có gì. Trần Nhã Hàm trong lòng cả kinh, lòng nói xong, nàng vạn vạn không nghĩ tới Ninh Dương lại này thượng ẩn, lại là tứ cấp trận pháp sư. Lại là cấp 5 luyện đan sư. Trên đời nào có thiên tài như vậy? Hơn nữa nàng cũng không có biện pháp để Ninh Dương ngụy trang a. Hiện tại chính mình cũng không cách nào tròn cái này láo. Hiện tại Trần Nhã Hàm trong lòng vạn phần lo lắng. Chính mình quá mức chính là vừa chết. nhưng là nàng thật sự không giống nhìn thấy Ninh Dương có chuyện. Đông, Trần gia gia chủ rốt cục không nhịn được, một cái tát đập nát trước mắt bàn, lập tức quát lớn nói, vô tri tiểu bối, ngày hôm nay liền để ngươi biết ở ta Trần gia càn rỡ kết cục. Nói Trần gia gia chủ bỗng nhiên giơ tay, ở giơ tay trong lúc đó đã dùng bàng bạc đích thực khí ngưng tụ vì một to lớn chân khí bàn tay, liền muốn hướng về Ninh Dương chộp tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.